Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 259. Tô Lam mỉm cười. Đạo diễn Nghiêm, tôi có thể bắt đầu chưa? Được, bắt đầu. Tô Lam nhìn xung quanh. Bên cạnh có một chiếc ghế. Cô liền kê chiếc ghế lại. Chẳng qua, cô không ngồi trên ghế, mà trực tiếp ngồi xuống đất. Dựa vào trên ghế, cô cứ dựa như vậy. Tìm một tư thế thoải mái. Nhắm mắt lại. Không sai. Cô nhắm mắt lại. Không có lời thoại. Không có động tác gì. Chỉ là nhắm mắt lại. Phần biểu diễn của cô dường như chính là ngủ. 30 giây trôi qua. 1 phút trôi qua. 2 phút trôi qua. Trên mặt Tô Lam là nụ cười mỉm. Không hề động đậy. Dường như thật sự ngủ mất rồi. Thật quá đáng. Đến biểu diễn ngủ sao? Trợ lý lại bắt đầu. Đạo diễn, tôi cảm thấy cô ta căn bản đến để làm trò cười. Tôi đồng ý, cô ta cố ý, trong mắt Nghiêm Kha lại là thâm ý sâu xa. Đúng 3 phút, Tô Lam từ từ mở mắt ra. Biểu diễn của tôi kết thúc rồi. Ngay khi trợ lý chuẩn bị mở lời, Nghiêm Kha liền nói trước. Cô có thể giải thích một chút không? Tô Lam gật đầu. Đương nhiên là có thể. Mỗi người đều có nghề nghiệp của mình. Ví dụ như tôi là một diễn viên. Tin rằng rất nhiều người đều có nỗi lo ngày ấy. Thế nhưng, khi một người hoàn toàn nhập tâm vào công việc của mình, sẽ quên đi sự tồn tại của ngày ấy. Mà vừa khéo vào ban đêm, khi đang nghỉ ngơi, khi chỉ có một mình, mới nhận ra sự tồn tại của nó. Trên mặt Tô Lam là nụ cười tự tin. Cô mặc áo giáp, cột tóc đuôi ngựa, trên mặt không chút phấn son, mang theo vẻ thanh xuân phơi phới. Thiếu nữ phiên bản cổ trang, một chút cũng không quá lời. Giống như nghề của tôi, khi nghỉ ngơi, có khả năng không phải nằm trên giường. Nếu lúc này mà đến ngày, vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Sự thoải mái mà tôi hiểu là bất luận ở vào trường hợp nào, đang mặc trang phục ra sao, vào lúc tôi nghỉ ngơi, có thể khiến tôi bình yên say giấc. Cuối cùng trên mặt Nghiêm Kha cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, cô là người đầu tiên dùng cách này thể hiện sự thoải mái. Cách thể hiện sự thoải mái của những người khác quá phổ thông. Vươn vai, bước chân thanh nhã. Những thứ này đều là những thứ mọi người bình thường đều có thể nghĩ tới. Cách chương.